Xin chào anh chị, chúng ta vào lớp nha. Trước khi vào lớp thì thầy cũng nói qua cái lễ ngày mai. Ngày mai tu viện chúng ta có lễ dân y Catinat, thì các vị mới biết cái chữ Catinat có nghĩa là gì, là tại sao có cái lễ đó ở trong Phật giáo, mà trong khi phần lớn người Việt Nam mình thì theo Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền không có tổ chức cái lễ này, không có. Một số các chùa sau này họ cũng thấy bên Nam truyền họ làm, họ cũng mời thầy hướng dẫn họ làm tổ chức cho họ, nhưng mà không có thành cái truyền thống, thời gian họ không bỏ. Thế ông trụ trì đó thích ông làm, đến khi ông trụ trì đó ông còn nữa họ bỏ, và nó không phải truyền thống, do đó nó cũng hơi lạc lõng. Thế tổ chức mấy lần rồi cũng không giải quyết được, không có thành cái truyền thống. Thì còn đây truyền thống. Vậy cái lễ dân y Catinat nó là gì? Thì thứ nhất là chúng ta biết rằng trong Phật giáo hiện nay có rất nhiều lễ. Gần nhất chúng ta biết lễ Phật đản. Thứ hai là lễ Vu Lan báo hiếu, không? Vu Lan. Thứ ba là lễ ngày rằm tháng giêng. Tháng giêng của Phật giáo Bắc tông là làm sớ cầu an, cầu siêu ở cầu an đó. Rằm tháng giêng thượng miên, rồi thêm nữa là cái lễ là giao thừa, tức là đầu năm. Ví dụ trong các chùa để sinh hoạt như vậy. Thì trước đây Phật giáo Nam truyền họ không có tổ chức mấy lễ, họ chỉ có tổ chức một lễ một thôi, hai lễ thôi. Một lễ là rằm tháng giêng, mà không mang tính cách rằm tháng giêng như người Việt Nam của mình. Theo truyền thống của người Tàu, rằm tháng giêng đó mà tổ chức cái ngày đó đó là cái ngày đại hội Thánh Tăng thời Đức Phật, và Đức Phật tuyên bố là 3 tháng nữa ngài nhập Niết Bàn, và cái ngày đầu tiên Đức Phật thành lập kiểu mà để tụng giới đầu tiên nửa tháng tập trung lận, nó có sự kiện đó. Thì bên Nam truyền họ tổ chức, thì tất cả các lễ đó đó, tất cả luôn, kể cả Nam truyền Bắc truyền luôn, đều được phát sinh sau thời Phật hết, sau này ta mới đặt ra. Chỉ có cái lễ mà gọi là lễ ngày rằm tháng giêng của Nam truyền á, thì thực ra nó không thành một buổi lễ, nó thành một cái sự kiện trong thời đại Đức Phật thôi, một sự kiện chứ không phải là một buổi lễ. Lễ là sau này mình mới đặt ra, mà chỉ có một lễ là chính cho Đức Phật đặt ra, và nó được tồn tại kéo dài đến ngày hôm nay ở các nước Nam truyền, mà ảnh hưởng đến một số chùa thuộc hệ Bắc truyền. Đó là lễ dân y, dân y Catinat. Vậy thôi, chữ Catinat thì có nghĩa là gì đã? Chữ đó có nghĩa đen là bền chắc, gì đó, bền chắc, vững chắc. Tại sao bền chắc, vững chắc? Thì nó sự việc này thế này nè. Thời Đức Phật, thời Ấn Độ đó, bây giờ cũng vậy, ở trong luật đó, là mỗi năm đó, là có 3 mùa thôi. Ấn Độ năm có 3 mùa: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, và có một tháng thu. Tháng thu thì có, mùa thu cũng có. Một năm họ 3 mùa, còn mình là 4 mùa, không 3 mùa. Một mùa của họ là 4 tháng, 4 tháng. Thì thời Đức Phật, cái sinh hoạt thời Đức Phật á, kể cả Đức Phật luôn, tất cả các đệ tử Đức Phật là không được ở một chỗ. Một năm họ phải đi lang thang, đi coi như đi chỗ này chứ không có ở chỗ ở cố định, là 8 tháng. 8 tháng. Và một năm họ chỉ được ở một một một chỗ, một mùa thôi, mùa hạ. Hạ tức mùa mưa, mình gọi mùa hạ mà giống như miền Nam á, nó là mưa. Thì giờ họ họ đi lang thang cả mùa xuân, họ đi truyền khắp nơi, cũng đi tu tập rồi đủ thứ chuyện luôn. Thì mùa xuân và mùa đông, còn mùa hạ là được ở chỗ lý do bên Ấn Độ mùa hạ là mưa, đó nhớ là mùa hạ là mưa nha. Mà các vị biết rằng là ông thầy tu thời đó đó là nó chỉ có bộ y này, bộ y tức là ba cái y, một cái như cái quần như thế, mà cái này và cái này nữa, nó như cái mền. Thực sự ra là đầu tiên nó là cái mền, nó có nhiều lớp này đó, nó dày lắm. Hay bây giờ may vải đẹp đi chứ hồi đó vải đâu, vải thì xưa là vải bố mà nó dày lắm, nặng lắm. Cái đó mùa mưa mà đi lang thang khắp nơi là coi mưa nó ướt là chết luôn á, rinh không nổi. Mấy vị tu già không nổi. Hai nữa nếu cả năm đi như vậy á, thì quần áo tả tơi có bộ thôi thì đâu có thay đổi được đâu, không có điều kiện. Cái bát ngày xưa là bằng đất chứ không phải cái bát bằng inox bây giờ đâu, không phải đâu. Inox bây giờ thì xài bao nhiêu mà hư, bát ngày xưa bắt đất. Cái đó cái chuyện hư vệ mà trong luật quy định cũng rắc rối nữa, không được nếu bát chưa vá đủ 7 miếng mà thay bát mới là phạm giới á. Bằng đất mà phải nó lủng lỗ sao đó mà trên 7 miếng vá vá thì mới được thay. Còn cái này sắm bát kia làm được, còn inox bây giờ tôi xài ba đời chưa lủng là thay. Nên cứ tùy hoàn cảnh. Thế là quy định, Đức Phật quy định cho Chư Tăng ở một chỗ được 4 tháng. Thì trong đó 4 tháng đó bắt buộc phải ở một chỗ 90 ngày. 90 ngày nó chia thành hai giai đoạn, gọi là tiền an cư, hậu an cư. Thì nó bắt nguồn từ ngày đầu tiên là 16 của tháng 6. Tại ngày 15 nó vẫn thuộc về mùa xuân. Tại lịch Ấn Độ nó khác mình là đầu tháng là ngày 1 phải không? Lịch Ấn Độ nó tính là đầu tháng là ngày 16 mà cuối tháng là ngày ngày rằm. Ngày rằm ấy là người ta bắt đầu mùa nhập hạ phải là ngày 16, mình bắt truyền họ nhập hạ về 16 tháng tháng 4. Nam truyền nhập hạ 16 tháng 6, là bây giờ ngày 16 mới thuộc về mùa hạ, còn ngày 15 vẫn thuộc về cái mùa mùa trước, vậy nó chưa đủ tháng mà. Và nhập hạ có thể hai trường hợp. Một là nhập hạ vào đúng ngày 16 của tháng 6 mà lấy theo bên bên Nam truyền dễ vì nó lợi cho mình lịch lịch giống gì đó, lịch. Thì họ nhập hạ sao mà từ 16 tháng 6 cho đến rằm 15 tháng 9 là đúng 90 ngày. Mà nếu như họ nhập hạ trễ một ngày, ví dụ thay 16 nhập hạ họ nhập mà 17 là nhập hạ, thì họ phải ở lại trong cái chỗ nhập hạ đó thêm ngày nữa. Thay vì ngày 16 là chưa tăng, 16 tháng 9 16 tăng ra hạ rồi, chấm bây giờ ngày ngày xin lỗi ngày 15 tháng 9 ra hạ rồi, thì họ với người nhập hạ sau họ phải ở lại một ngày nữa và vân vân như vậy. Cuối cùng cái tối đa cho người nhập hạ sau đó chỉ được 30 ngày nữa thôi, vì nó 30 ngày nó nằm lọt trong mùa hạ, còn thành ngày 31 thì nó lọt qua bên cái mùa mùa đông rồi, không được, thấy không? Do đó cái tình trạng là nhập hạ trước nhập hạ sau á, là như vậy đó, cái nghĩa như vậy. Thì sau khi nhập hạ rồi á, 90 ngày, trong khi là cái mùa hạ của nó là 120 ngày lận. Nhập hạ có 90 ngày à, mà cái mùa mùa hạ của nó đến 120 ngày vì nó 4 tháng. 4 tháng. Thì ba còn lại 3 tháng đó để làm cái gì? Sửa y sửa bát nè, Phật tử cúng dường nè, cái gì cúng dường ngày mai đó, dùng cái đó để may y bát mới nè, rồi chuẩn bị tất cả những gì đó để mà chuẩn bị tiếp tục là đi 8 tháng nữa. À. Và cái thời gian 3 tháng ở một chỗ nó có ngoài cái chuyện về thời tiết khó khăn vân vân sinh hoạt gì đó, nó là một lý do, nhưng lý do chính Đức Phật quyết định đó là cơ hội Chư Tăng ở một chỗ để học với nhau. Tức là người lớn dạy người nhỏ, là người nhỏ học người lớn, có cơ hội ở chứ quanh năm đi lang thang đâu có cơ hội, mà ít cơ hội học lắm, tập trung ở chỗ để học với nhau. Và có một cái cơ hội nữa là người Phật tử cơ hội gần gũi Chư Tăng, tại có xảy ra nhiều trú xứ lắm, là Chư Tăng đến hoằng hóa thời gian họ phải đi vì nguyên tắc họ không được ở luôn, thì Phật tử họ cảm mến, họ không có cho đi mà luật họ không có cho ở lại để ấy vậy đó, để có cơ hội để Phật tử có cơ hội để gặp gỡ nhau Chư Tăng. Như vậy Phật tử cơ hội được cúng dường trong 3 tháng nhập hạ đó, và rồi cũng có cơ hội để mà học hỏi với chư tăng, và chư tăng cũng có cơ hội để nhận những cái vật chất của Phật tử cúng dường để tiếp tục họ tiếp tục cuộc sống của họ trong 8 tháng tiếp, và cũng là cơ hội để mà họ hướng dẫn chư Phật tử học Phật pháp. Đấy không? Đó có cái sự kết nối gì đó. Thì trong thời Phật, à quên, còn chưa nói hết vài chuyện nữa. Như vậy cái mùa an cư đó đó thì có một vị thí chủ, họ đứng ra họ xin phép rằng ta trong cái mùa đó trong chùa có bao nhiêu tỳ khưu sẽ gì an cư, họ tiết kiệm hết tất cả luôn. Thì trong 3 tháng họ phải chịu hết á, tiền ăn tiền ở nè, rồi tiền điện tiền nước, thì giờ thời chưa có tiền điện nước, giờ thời ăn ở toàn bộ lo hết á, và cuối cùng ngày lấy dân y họ phải lo luôn. Như vậy thật sự lấy dân y là cái người thí chủ là chủ, còn tất cả chư tăng là khách, kể cả thầy cũng là khách thôi, đến dự thôi, dự trong buổi đó, nhưng người chủ vẫn là người chủ dân y đó, họ có quyền toàn bộ đó, thậm chí họ có quyền mời ai không mời ai nha. Đúng là vậy, mà thật ra đây mình du di với nhau chứ họ có quyền mời ai và không có quyền mời ai đó, tại họ tổ chức hết toàn bộ của họ trơn. Và trước cái ngày an cư đó khoảng chừng trong phạm vi 10 ngày họ phải đến chùa làm cái lễ dân y tắm mưa thực sự ra để xác định là họ có nhận, họ có tiếp tục chữa đó hay không. Vì thời Phật đã có xảy ra trường hợp họ có mời đến khi họ quên, họ quên chuyện đó đi, đến khi Đức Phật phải ăn lú ngựa chỉ là lú ngựa đại khái rồi đi thất thực đủ ăn gì đó, do đó phải xác định. Và nếu họ xác định rằng họ không có tiếp tục được cái việc mà họ thỉnh á, thì mình phải kiếm Phật tử khác hay là phân tán ra. Giờ thấy ở tại thành phố này nhiêu đó ở đỡ là không được ở nhà phải để đi qua thành phố khác có thực phẩm rồi, chúng ta ở đó lấy gì ăn đó, nó có vấn đề đó. Nên đó có cái gọi là lễ y tắm mưa đó, thật y tắm mưa đó có duyên khởi khác do bà là Phi Sa Kha, nhưng mà cái chuyện đó lại khác là nó ráp vô thành một chuyện luôn. Thì trong đó sau mùa an cư có một việc xảy ra trong thời Đức Phật là ngài Anuruddha, ngài là cũng một hoàng thân á, tu đó, một cái mắt này mờ, mắt này mờ, do đó ngài y ngài rất là khó, may cái y khó vô cùng luôn, mắt mờ xỏ kim được rất là khó may không được. Thì Đức Phật đến ngài thấy gì đó, thì ngài chính Đức Phật là ngài là người lấy vải và trương y là trong trương tấm vải ra đó, nhớ y là vải nha, trong luật y nghĩa là vải chứ các bạn nghĩ y là vải đâu, y là vải Chipara đó, còn chữ ca sa là màu, màu màu ca sa này, chữ ca sa là màu chữ ca sa là màu màu đỏ đục, ca văn đó, ca sa là màu, còn cái y Chipara nó là vải, nhưng vải may đúng cách để mặc chứ không phải cái y như mình hiểu cái y như bây giờ, không phải đâu. Thì Đức Phật chính là người dăng vải ra để đo cho nó đúng á, phải đo về cái y này phải may đúng cách bao nhiêu điều, bao nhiêu tướng, bao nhiêu miếng điều như ruộng đó, là cái biên nó ra sao nó cái cách ở trên á, quy định phải đúng như vậy được mặc, còn trật gì là không được mặc. Nó quy định những cái ngành, thứ nhất là phải may đúng cách, thứ hai cái nhuộm đúng màu trật màu không được mặc, may trật cách là không được mặc, điều vậy đó, quy định luật vậy đó, tức là y phải từ miếng vải nguyên cắt ra tối thiểu là năm năm điều, tức là năm điều vậy đó, từ trên xuống dưới đi ngang là 5 miếng mà từ trên xuống dưới là hai miếng thông thường vậy, tại cái khổ cái giờ cái khổ vải á, cái vải ngày xưa mà thời thời chị An rồi thầy đã mất rồi phải không, cái khổ vải mà có bốn bốn tấc á, như còn còn không lúc đó đúng con thấy rồi. Cái chị biết rằng ai già mới biết nha, ở đây có cái quần mà ta gọi là cái quần mẻ què đó, quần lá nem đó, ở đây ưa dùng cái từ tục là nó quần què què, không phải đâu, cái quần đó là cái quần ngày xưa ta mặc vì nó có bốn tấc à, vải có bốn tấc phải may kẹo mới đủ vải, thành nó khi may nó thiếu một miếng ta ráp một miếng miếng mẻ đó, miếng mẻ trên tức là miếng hình hình tam giác, là quần què là gì, què tức là thiếu hình khúc, què là thiếu cái gì đó, không phải nghĩa dùng quyền tục tiểu bây giờ ta dùng đó, cái đó thì tào lao mà cả cái quần đó vì phải may vải bốt có khổ bốn tấc à, rồi mà may cái quần đó quần đáy ngang, còn bình thường chúng ta mặc bây giờ là quần đáy giữa, dân thợ may mới biết nha, đúng vậy không, đáy ngang đúng không, quần đáy giữa là quần mình bây giờ, nhưng nó quần đáy ngang nó nằm ngang mà nó khi nó may chẹo nó thiếu đèn miết thì bắt buộc phải đắp vô một chút đó, ta gọi là què là gì đó, què có nghĩa đó. Bây giờ có phong trào fashion trở lại với quần Ủa mặc áo quần đó rồi. hả? Quần đó thoải mái lắm. Mà quần đó nó đặc biệt là không có cái sợi dây lưng. Nó may cái lưng cao lên. Vậy nè. Rồi cột sợi dây trong người nó lặn vô. Đúng cái quần đó là như vậy đó. Chứ không có sợi dây ở trong. Còn sợi dây sau là sau này. Thời đó đâu có dây thun Pháp qua một cái dây thun. Thì nói chung do khổ vải với vải lượm nữa. Về cho đó nên may phải có từng hình hình tướng. Là đúng dụng phải đúng màu mới được mặc. Thì ngài A Nu Đô Thá ngài bay không được, mắt ngày mờ. Đó Đức Phật mới tập trung các vị tỳ khưu. Ở trong nói 500 vị tỳ khưu. Thầy nghĩ chắc cũng hư cấu rồi chứ 500 người sao may mấy cái y. Mà có thể nói như thế này thì nghe cũng được nè. Trong thời gian đó tại Tịnh Xá Trúc Lâm có 500 vị tỳ khưu cùng ủng hộ việc đó thì nghe cũng được. Gấu đẹp đây. 500 tỳ khưu mà đến cùng mấy cái y nghe kỳ cục, nghe không tin được, hư cấu quá à, hư cấu nó không phù hợp vậy trơn. Và khi Đức Phật chính tay Đức Phật giang vải ra và Đức Phật cắt cắt cái miếng điều đó và các tỳ khưu tập trung may chỉ trong một ngày là xong xong nguyên cái y cho ngài đó. Mà ngày xưa nó rắc rối phải bây giờ đâu, giờ một lần mình nhận được ba y ngày xưa không có được. Ba y mà hư y này là y này thôi rắc rối nha. Ví dụ ba y đi là cái quần cái áo và cái mền này, hư cái nào thì nhận được một cái thôi, không có được nhận cái kia phải có cái gì khác nữa. Do đó may một y xong trong ngày và từ đó Đức Phật mới đưa ra một cái điều luật là làm cái lễ này này dân y đó, Phật tử có thể dân đến ngày đó thì theo luật á, mà bây giờ Tích Lan họ vẫn làm và các chùa Nam truyền của Mỹ ở đây họ vẫn làm, nhưng mà tôi không làm vụ đó đâu. Phật tử đến cúng vải trắng, cúng vải trắng chứ không có cúng vải màu đâu. Rồi chư tăng mới nhận vải nha, tức là khi Phật tử đến dân dân dân đủ thứ á, nha thì chư tăng nhận đó là nhận vải đó, nhận vải trắng. Rồi sau khi nhận vải trắng thọ làm lễ sớm lắm. Và chư tăng mới dùng cái vải đó mới cắt ra thành cái y may ngay trong một ngày. Và ngay xong phải nhuộm bằng vỏ mít, mình nấu cái cây mít, cái mít nó bằng vàng á, vỏ nó ra cái màu đó, đó. Nhuộm trong một ngày. Nhuộm xong rồi thì mới làm lễ thệ. Người ta dân dân chư tăng. Mà thệ y là một cá nhân thôi, người ta chư tăng mới lựa người nào trong đó giao cho một vị. Thì bây giờ Tích Lan họ cũng làm cái chuyện đó mà họ làm vải nhuộm sẵn, tại đến thì xem mấy lần á, đi dự lễ mấy lần thấy nhuộm vải à, may có ngày à. Được, họ may sáng sớm mà may rồi đến giờ làm lễ cái y là xong, mà có khi cũng cũng chưa xong mà cũng dân dân rồi chư tăng về làm tiếp, Phật tử về chứ xin lỗi làm tiếp. Còn sư Mỹ là kỹ lắm, nhận vải trắng nhuộm làm một ngày, mấy sư Mỹ là kỹ lắm. Bữa này này bữa nay kêu cái gì có gì dịp đi qua bên cái chùa Quán Thế Tạng của ngài Thanissaro làm y luôn, vẫn dân vải trắng vẫn cắt vẫn nhuộm mắm sư Mỹ làm y bông luôn, họ giữ đúng truyền thống vậy đó. Mà bên Thái Lan cũng có một số giữ truyền thống bên cái điện cũng vậy, Việt Nam mình không, Nam mình lấy cái y may sẵn đi dân cho nó tiện. Do đó trong các lễ của dân y của các nước chỉ có Việt Nam mình gần như là trong buổi lễ dân y thì Phật tử dân sau đó chư tăng hành tăng sự là biểu quyết ngày mai xem biết thì dân cho vị tỳ khưu luôn, còn các nước không có, họ dân cho chư tăng rồi ăn uống xong về rồi sau đó chư tăng ở lại chùa mới nội bộ họ làm lễ họ dừng với nhau, họ không có thấy rồi nó khác nhau chút vậy thôi. Bữa trước thầy mới lên chùa là Campuchia thì cũng vậy nè, họ làm một trình trang mình nữa, chung cho kèn trống tùm lum tà la luôn, làm dữ lắm, làm ghê lắm. Thì nó thành một cái lễ. Thì trong kinh á đơn giản vậy thôi, đơn giản chứ không có rùm rà đâu. Nhưng mà khi nó chuyển qua luật rồi á thì nó là chuyện khác rồi đó. Trong luật anh thêm thắt bao nhiêu, phải cách mày thế nào, rồi phải thọ ra sao, vân vân, uống trà tùm lum là đủ thứ chuyện hết trơn, rắc rối lắm. Mà các nước á thì có tình trạng này, đây là một cái sự thật của đời nha, không phải như Việt Nam, mà ở bên Miến Điện họ thì ở đó, thì thấy mùa dân y quan trọng lắm, vì cái chùa người ta không có kinh tế, bên chùa Miến Điện người ta ít có cúng tiền lắm, xin hồi chư tăng là đi có thật rồi. Thì thật là nhờ mùa dân y, chờ một cái chùa nha, có cái xe để Đức Phật đó, Đức Phật đây đó, Phật đó đó, tượng đó đó, bự lắm, để lên cái xe, rồi Phật tử cầm mấy cái ô tròn tròn như nè, hình bạc hay là hình vàng á, lúc lắc sục sạch vậy đó, đi hết thành phố là Phật tử cúng tiền, cho cúng tiền, dùng cái tiền đó lễ nhân y. Họ đi làm có khi trước cũng cả 10 ngày nửa tháng đó, họ đi hết cả thành phố luôn, hết chùa này đi gì kêu lum la trên đó. Còn Tích Lan là không biết cái lễ, nhưng mà thấy cái lễ họ làm tổ chức sầu rụng bèn lắm, chiên trống múa hát tùm lum tà la, miền cũng vậy, bên là Campuchia ở dưới miền Tây mình á làm rùm beng lắm. Chùa Việt Nam mình làm nói chung là đơn giản nhưng cũng là copy, ở Mỹ thì làm cũng đơn giản hơn, nhưng Việt Nam bây giờ là rầm rộ lắm, copy những hình thức các nước về anh cũng bày đặt đủ chuyện hết trơn. Ngày xưa cái y thì đơn giản, bây giờ thôi cái y phải có đồ chụp lên đủ sẽ tùm lum tà la đủ thứ chuyện luôn. À, hình thức, nhưng thật ra nội dung là gì? Nội dung là chỉ có Phật tử đến dâng cái y cho chư tăng, rồi chư tăng mới xét vị nào có đủ đủ tiêu chuẩn, mà thường cái vị ở đó mà ai nhập hạ ở đó mới được nhận y nha, được quyền đến dự, nhưng mà nhận y phải người nhập hạ ở đó đủ 90 ngày, mà 90 ngày đầu tức là ngày đầu tiên bắt buộc phải là ngày 16 của tháng 6, còn người này nhập hạ trễ ngày cũng không không được nhận. Luật rồi. Sau đó chư tăng biểu quyết một lần, trình bày hết vấn đề ra một lần biểu quyết, chư tăng đồng ý thì vị tỳ khưu đã được nhận cái y. Nhận xong rồi á thì ông mới coi như xả bỏ cái y cũ và lấy cái y mới, mà làm dấu trong y mới là nguyện mới mặc, rồi hứa phước báo là gì cho nó, kể hai bên làm việc nhau dấu, tức là nội dung của nó là đơn giản thôi, nhưng cái hình thức lễ lộc của nó thì tùm lum tà la ra luôn, tùy theo đất nước, tùy theo, mình nói này mất lòng, phú quý sẽ lễ nghĩa. Nó mất lòng chết rồi nha. Đó nha, thật ra nó không có gì đâu, đơn giản thôi. Ở đây mình tổ chức cũng rất đơn giản, ngày mai các chị thấy cũng tổ chức rất đơn giản. Ở đây nhờ có chùa Văn Thù qua giúp làm trang trí văn quay, chứ còn không có thì thầy cũng nô, không làm hết, cũng cắm cành hoa để dạy trái cây gì đó, rồi thỉnh chư tăng đến, chủ yếu là ăn buổi trưa. Chủ yếu ăn buổi trưa và hành tạng tăng sự dân y là xong, đi ba vòng xong. Chứ thầy không thích tổ chức rườm rà, nhưng hôm nay có chùa Văn Thù thì tổ chức, nhưng mà được mà đây mình sướng cái là mình tổ chức ở đây nhưng mình không ăn uống đây. Văn Thù ta có nguyên một cái dàn nấu ăn, dọn dẹp lò bếp rồi ok luôn, qua ăn cái sướng ra rồi chứ bày ăn chỉ cho khổ trời, đúng không? Cũng nhiều chuyện đó thôi, là trai tăng rồi bên đó hết họ lo hết sướng à, dạ gì vậy đó cho nó khổ vậy, trời đất ơi sướng không chịu sướng đồ khổ. Tổ chức nhiều đây là muốn bệnh rồi đây nè, muốn bệnh luôn thiệt, thì muốn bệnh nó muốn sốt luôn đây nè, mà không dám nói ra, thành thử là thầy sợ lễ lắm, sợ ghê. Năm có một lễ ở chùa này mình làm tổ chức, năm có một lần lễ rồi phải không, một lễ thôi, không có rằm tháng giêng, cũng chẳng có Phật đản, không có Vu Lan, không có tất niên tất niết gì hết trơn, no, không có đâu, mà muốn bệnh đây được. Như vậy để nói các vị, nhưng mà cái mục đích chính bây giờ vấn đề quan trọng tuy rằng thực sự ra cái lễ này mang tính cách là một hình thức của truyền thống, hình thức thôi, hình thức là chính à, hình thức, nhưng nội dung của nó cực kỳ quan trọng, mà nếu chúng ta không hiểu được nội dung thì đến là cũng ùm beng beng gia cố, rồi cũng mà đồng tiền ra ăn bữa về thôi, chẳng có nghĩa hết trơn á. Phải hiểu cái ý nghĩa của nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Tại vì khi lễ Katina còn được hoàn truyền đến nay đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự truyền thừa của Phật giáo theo lời Đức Phật không chấm dứt. gần 3.000 năm rồi mà người ta tổ chức cả thế giới gần như đúng ngày đó phải tổ chức, đúng ngày đó tổ chức không có bao giờ thay đổi đâu á. Như vậy mình thấy một cái truyền thừa nó liên tục như vậy đó, nó giá trị rất là lớn về mặt truyền thống chứ không phải mới, mới đây không có mới mà từ thời Đức Phật là cái ý nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai để chúng ta thấy rằng những lời dạy của Đức Phật vẫn còn giá trị trong cuộc sống này chứ không phải là nằm trong trong mấy cái tủ sách đồ đâu, không phải đâu, không phải, hay ở trong cái sinh hoạt tín ngưỡng, mà đây là sinh hoạt thật, cái xin lỗi, đây là cái sinh hoạt thật giữa con người với con người qua luật Đức Phật, để chúng ta thấy rằng đến ngày hôm nay đệ tử Đức Phật thì bên trong thì vẫn giữ tu tập theo giới định tuệ bát chánh đạo, chúng gì thay đổi được thì tập trung nào làm việc gì cũng phải có biểu quyết, đó là luật quy định á, luật quy định là tất cả việc gì trong chùa chư tăng sinh hoạt nhau bắt buộc phải có biểu quyết, không biểu quyết thì việc đó không thành, dầu chiên gói đường một lon sữa phải biểu quyết đó nha, đúng luật á. Thì bây giờ thật sự chúng ta không làm như vậy nhưng mà ít ra trong buổi lễ dân y chúng ta cũng là tái hiện, phải không, tái hiện lại hình ảnh đó để chúng ta thấy rằng thời Phật như bây giờ ta vẫn giữ được điều đó, vẫn giữ được những lời Đức Phật dạy thực hành cho đến ngày hôm nay, tuy rằng quốc độ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, thời gian khác nhau, con người khác nhau, và đọc cái lời văn giống nhau. Cách thức tổ chức ngày mai các vị xem, các vị nếu đi cả thế giới này thì không khác nhau hết, hoàn toàn giống nhau, thì mình thấy cái sự đoàn kết của nó rất là lớn, đó có ý nghĩa rất là quan trọng. Rồi thứ hai là bên trong thì có giới định tuệ nhưng bên ngoài thể hiện bằng cái y với cái bát, tuy rằng cái y bát bây giờ nó vẫn mang cái cách là biểu biểu tượng thôi, nó biểu tượng thôi, thì tất nhiên chư tăng vẫn còn mặc cái y, vẫn sử dụng cái bình bát, nhưng nói lên rằng họ vẫn giữ được những điều mà từ thời Đức Phật đến bây giờ không thay đổi. Các vị thấy như bên Bắc truyền, các vị thấy các thầy mặc y người cách à, đủ hình đủ thái đủ cách ở trên đây, mình nói chỉ so sánh nha, mỗi đất nước một khác nhau đúng không, lẽ ngay mỗi đất nước là cái hình thức y phục nó khác nhau rồi, rồi ngay trong một đất nước Việt Nam mình đi cũng khác nhau luôn, rồi hình thức lễ lạc đồ khác nhau luôn đó, nhưng Nam truyền thì họ cố gắng họ giữ rằng cả thế giới này giàu ông vị nào lớn cách mấy, vị nhỏ mấy cũng mặc bộ y giống nhau, không thể nào khác được, không cho một cái gì khác hết, họ bảo coi như bảo trì được cái điều như đề Phật quy định không được thay đổi, và cái bình bát không phải là vật để thờ mà cái vật để ăn cơm, cái vật để sinh hoạt, nói rằng rằng những điều Đức Phật dạy chúng ta bên trong là giới định tuệ, bên ngoài là y bát biểu trưng cho người xuất gia, vẫn là những sinh hoạt trong đời sống của mình chứ không mang tư cách là chỉ là lý tưởng, chỉ là để cho vui, mà nó mang tư cách là rất là hiện thực để nhắc nhở mọi người chúng ta biết rằng dầu Phật đã xa cách đây gần cả 3.000 năm phải không, nhưng mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục tái hiện những hình thức đó và chúng ta vẫn duy trì những cái hình thức đó, những sinh hoạt đó thì đạo Phật vẫn mãi mãi còn tồn tại trên thế gian này, đó là ý nghĩa rất là quan trọng ở trong trong cái buổi lễ dân y đó đó, buổi lễ dân y này à, quan trọng lắm, do đó là cái này là bắt buộc, không có chùa nào mà gần như bắt buộc, lễ gì làm muốn làm thôi cũng được, nhưng dân y là bắt buộc á, bắt buộc phải có đó. Còn nếu không có thì không có được. Nên đó là nội dung của cái lễ dân y. Còn cái sợi dây á, vàng vàng là theo truyền thống thì khi làm lễ người ta cột cái sợi dây đó vào trong cái tay Đức Phật á, rồi kéo dài ra, rồi một đầu bên này là chư tăng ngồi đã nắm vô cái sợi dây đó, đúng là còn rảy nước nữa kìa, tôi phải giảm vô rảy nước đi, bớt vô rảy nước đi, rồi sợi dây kéo dài xuống tử ngồi này hết, rồi nói người cầm hết, gọi là truyền năng lượng. Truyền lượng trên này chư tăng tụng kinh truyền cái năng lượng xuống cho Phật tử theo sợi dây đó, tin vậy đó, là họ về họ người cắt khúc để tay nè, cái kiểu làm tin là cái kiểu như vậy, hình thức một hình thức tín ngưỡng, tin vậy đó, là tín ngưỡng đoàn kết. Ý vậy thôi. Rồi ai có gì không hiểu thì hỏi, không hiểu thì hỏi chứ gì nữa hết. Dạ con xin thay mặt cả các học viên và cả lớp xin tri ân thầy, chào thầy giải thích mà tụi con hiểu rõ thêm về cái ý nghĩa của buổi lễ dân y. Dạ con Đúng thấy rồi có chị Bích Ngọc có nhắn tin là ở trên group là thưa thầy giúp con giải thích ngắn gọn về ngũ căn và ngũ lực. Dạ. giờ là 7 giờ ha, ngũ căn ngũ lực hả? Cái này có cần giải thích không? Mình giải thích rồi mà nghỉ. Đưa bài cho họ xem đi. Bài này mình học rồi. Thì bây giờ các vị muốn hiểu á, thì thầy nói qua thôi. Nó rất ngắn. Nó cái này là quan trọng á. Còn phần chi tiết anh nghĩ sẽ đưa cho các vị học. Nè. Ngũ là năm rồi đúng không? Ngũ căn ngũ lực là năm, là 10 cái điều nó support, cái support mình dịch là sao, tức là nó Hỗ trợ. hỗ trợ, nó hỗ trợ cho chúng ta thực hành bát chánh đạo, cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngũ căn cực kỳ quan trọng, vì nó nhờ nó chúng ta xét rằng mình tu đúng hay tu sai, nhờ nó. Không biết cái đó là mình tu đúng biết rồi, tu sai không biết đâu đó nha, không biết đâu đó. Trong đó có năm yếu tố: tín, tấn, niệm, định, tuệ, hoặc là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thầy không có đi vô chi tiết nha, đơn giản trong đó cực kỳ quan trọng là niệm căn, vì nó làm cái năm cái: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì tín đó là nằm cái niệm nằm giữa nè, cái niệm mà niệm không á, nó đi qua coi Tính chữ tín á nha, và định á với niệm á thì thành ra thiền định, mà nó là tinh tấn với tuệ với niệm á, thì qua thiền quán tay lại này, nhưng mà nó phải lấy niệm là trung tâm. Thì trong đó định thì niệm thôi, nhưng mà qua chánh định thì nó xin lỗi, qua bên thiền quán nó qua thành thành chánh định, vì nó nhờ có tuệ gì trơn á. Còn bên này cái anh tín á, còn trong đời sống chúng ta nếu không nhờ cái tuệ á, thì cái tín nó trở thành mê tín. Nó quân bình, cái cặp quân bình nha, trong sinh hoạt bình thường chúng ta phải quân bình lại, lòng tin đi đôi hiểu biết đúng không, mà định tâm à, cái định tâm của mình nè, cái định á đi đôi với lợi siêng năng à, cái tinh tấn. Nếu chúng ta siêng năng mà không tập trung á nha, thì cái siêng năng đó là mình nhiệt tình quá, nó đi nhiệt tình quá đi, mình phải kiềm chế nó lại, dừng lại. Mà định tâm mà không có sự tinh tấn đó, thì nó làm chúng ta dừng lại chỗ chứ không phát triển được. Đại khái là vậy, không có đâu quan trọng. Quan trọng cái này nè, cái chữ căn này là chữ Indriya, không phải là cơ sở đâu, không phải là gốc đâu đâu. Cái chữ này nghĩa của nó là người ta dịch là quyền, bên Nam truyền xong là các vị dịch là quyền, nó giống nhau là căn. Căn có nghĩa là cơ sở phát triển triển, vì chữ Hán á, chữ căn này á như gốc cây mà nó đang mọc ra là căn, mà gốc cây chết không gọi là căn được, không được gọi là căn. Như vậy cái gì nó đang phát triển, cái cơ sở phát triển gọi là căn, mà không có phát triển không gọi là căn được, nhưng nó đang sống rồi là căn đó nha. Căn thì chữ căn này trong cái nghĩa đó chúng ta phải thuộc lòng cái định nghĩa nó. Chữ căn này có nghĩa là quản trị và kiểm soát, thuộc lòng nha, không hiểu cái từ đó là hiểu chữ căn đúng rồi nha. Quản trị và kiểm soát, quản trị kiểm soát. Như vậy trong quá trình tu tập của chúng ta có thể là lòng tin phát triển mạnh, mà mấy khi chìm xuống siêng năng phát triển cái kia chìm xuống. Vậy năm cái đó có cái trồi cái trụ đúng không, có người là siêng dữ lắm mà lại lòng tin thì yếu, có người tin ghê lắm nhưng mà hiểu biết thì yếu, có người hiểu biết rất nhiều, nói trên trời đất rất giỏi, vô thôi trên trời đủ thứ, nhưng mà thực hành không có, tin đó không có, mình nghe biết liền à, anh nói rất là hay nhưng mà biết là anh không có chiêm nghiệm, cái người ấy không chiêm nghiệm. Thành thử ra cái nói họ thì sách vở thôi, ngoài sách vở họ nói không được, đó. Như vậy làm sao mình biết mình tu đúng tu sai? Thì nhờ ngũ căn đó quản trị kiểm soát. Năm yếu tố này nó quản trị kiểm soát cái tâm của mình. Như vậy khi mình tu tập là năm rất là quân bình. Một trong năm cái mà trồi lên là biết mình trật rồi đó. Hay một trong năm cái nó thấp xuống mà bốn cái kia trồi lên là biết trật. Sẽ phải lội lại. Tức là luôn luôn trong tu tập của mình năm yếu tố phải quân bình. Chữ chữ căn cực kỳ quan trọng. Mà khi mình tu tập được như vậy rồi đó, một thời gian thì năm căn đã biến thành năm lực, nó chuyển thành năm lực. Chữ lực là chữ ba la, ba la này ở đây có nghĩa là nó là bảo vệ và ổn định, bảo vệ và ổn định, tức là khi mình quân bình được năm yếu tố đó, tu tập theo sự quân bình đó đó, thì từng bước cái tâm mình nó sẽ ổn định, và nó năm yếu tố nó bảo vệ cái tâm mình. Bảo vệ sao, ổn định sao, là trong đời sống này chúng ta tiếp xúc nhiều ngọn gió đời, tiếp xúc nhiều cái thông tin, tiếp xúc nhiều lòng tin, tiếp xúc nhiều sự tu tập đủ thứ chuyện hết trơn à. Mà khi chúng ta có ngũ căn rồi thì nó bảo vệ cái tâm của mình không bị nay chạy ông thầy này, mốt chạy ông thầy kia, nay theo cái pháp này, mốt chạy pháp kia, rồi nay bị cái thông tin này chi phối kia, mốt bị thông tin chi phối, là những người nay chạy ông thầy này mai chạy thầy kia, mốt chạy phương pháp này mốt chạy kia, là người đó không có ngũ căn ấy nha, không có ngũ căn là bị rất là bị luôn. Như vậy ngũ lực là gì đó, ngũ lực nó làm cho mình ổn định trong tất cả hoàn cảnh tu tập, và muốn có ngũ lực thì phải luyện tập ngũ căn. Tập ngũ căn cái là mình thấy cái gì nó trồi lên là mình kéo xuống liền, trồi lên kéo xuống liền. Cho đó nên mà thầy nói qua thôi, nhưng mà phải học. Mà có được cái bài này của nghị sư đưa đó rất là kỹ, và trong thực hành hàng ngày, trong thực hành hàng ngày của mình áp dụng được hết đó. Thì cho ví dụ luôn đơn giản, trong một công ty có năm bộ phận, phòng hành chánh là một nè, phòng tài vụ là hai ha, phòng vật tư là ba ha, phòng tổ chức là bốn ha, ban giám đốc là năm. Có đúng là đại khái thì đại khái vậy thôi. Thì năm cái đó nó phải quân bình nhau thì công ty phát triển, một trong trong cái mạnh hơn bốn kia chìm xuống công ty phát triển được. Đại khái là như vậy. Đã ha, rồi câu hỏi khác thì ông Duy mời anh Tam Quang. Thì thầy chứ còn nói nếu thầy dạy rồi cho mình cái quân bình lại cái ngũ căn thì bằng cách nào? và cái nào thì cái việc đầu tiên anh phải hiểu ngũ căn là cái gì đó. Ví dụ như là tín là cái gì, tinh tấn là cái gì, niệm là cái gì, định là gì, tuệ là cái gì. Thì trước mắt thôi mình bỏ chuyện Phật pháp đi, mình lấy cái chuyện mà anh lên lên này mà anh thổi lá đi, lấy cái chuyện đó đi. Vậy mình chia phần thổi lá ra, nó chia ra năm phần khác nhau đúng không? Và thứ nhất nè, thứ nhất là anh phải biết rằng trong cái việc thổi lá của anh phải cần làm chỗ nào, cần là chỗ nào. Anh phải xác định được tính công việc của anh làm là tiếp xác định. Thứ hai là không có gián đoạn, anh gián đoạn là anh thổi cái anh cưng lại không tiếp tục nữa thì gió nó trở lại cái chỗ dơ rồi, thấy không? Và anh xác định được anh thổi hết cả cái sân trước chùa đi, nhưng mà khi anh thổi chỗ nào anh phải chú tâm chỗ đó thôi, không được đồ thổi chỗ này mà nghĩ chỗ khác đâu có được. Niệm là vậy đó, đang làm mình phải, tức là mình phải chia công việc mình, cả cái chùa này á nó là một mẫu, một ác cờ, nhưng mình không phải chỗ nào cũng thổi, mình thổi cái khu vực nào thôi, mà trong khu vực đó chia khu vực nhỏ. Thì ví dụ anh ngay cái sân sau của mình đây nè, thì anh chia ngay trước cái cốc mấy thầy ở đó một khu nè, trước Đức Phật nằm một khu nè, bên hông chánh điện khu nè, trước mặt chánh điện khu, thấy không? Mình chia từng khu khu đó thì đó là niệm đó. Nhưng mà khi làm như vậy ở chỗ nào anh cầm mấy anh ghi vô cái chỗ nào anh phải ghi nhận chỗ đó, chứ anh thổi đó mà ghi vô chỗ khác thì không được rồi, thấy không? Niệm là rồi định là khi làm anh phải tập trung, chứ đang làm để nghĩ cái chuyện ở nhà, đang làm rồi nghĩ qua cái chuyện khác thì đâu có được đâu. Cái niệm nó khác cái định nha. Cái niệm tức là mình ghi nhận được cái vùng mình đang làm cái gì nha. Còn cái định tức là mình tập trung cái tâm, mình phải ổn định ngay cái chỗ mình làm đó. Hai cái khác nhau nha, nó khác á. Và cuối cùng là tuệ là anh phải biết kỹ thuật làm, phải biết kỹ thuật. Ví dụ pin mạnh thì làm sao chỗ nào mình vặn số 1, chỗ nào là số 2, chỗ nào số 3, chỗ nào số 4, chỗ nào số 6, rồi nó có 6, 6 nút không? Chỗ nào? Và ngược gió thì không được, phải xuôi gió, đúng không? Và chỗ đó mình thổi á, như vậy mình nhìn cái đó mình thổi không được, mình phải lấy cọc cỏ một cạo trước. Còn nó lá quá nhiều mà thổi vô cái là không được, không bao giờ cái máy mình đã giải quyết được những đó trừ. Như vậy quá trình anh làm anh phải investigation, điều tra điều nghiên ha. Như vậy tuệ đó, năm cái đó phải luôn luôn quân bình với nhau, vì mỗi cái anh làm phải đủ năm cái đó, đúng không? Một cái khu vực anh làm nhỏ thôi thì cho là khoảng chừng một chiều của nó khoảng chừng 5 feet thôi, cái máy nó chạy chừng 5 feet thôi, 5 feet à, cho vậy đi. Thì anh phải đủ năm cái đó anh mới làm được. Thứ nhất anh nắm rõ hết cái địa bàn và anh tin chắc là anh phải biết làm, anh làm được. Tín là chấp nhận đó, là phải làm liên tục là tâm. Niệm là ghi nhận cái việc mình đang làm cái gì, chỗ đang làm cái gì. Định là gì? Là tập trung ngay cái chỗ mà cái mũi của cái máy nó hướng chỗ đó đó. Chứ còn mình không tập trung chỗ đó mình đâu có biết chỗ đó sạch dơ. Và tuệ là gì? Phải biết rõ cái phương pháp để làm. Không biết phải hỏi thầy tâm hạnh, không biết phải hỏi người khác. Chứ lên chùa rồi muốn thổi quét rác không hỏi gì trơn, cái sớm sát chạy vô coi như có người rồi, sớm sát vô lấy cái máy vô thổi tầm bậy tầm bạ cũng hết pin cũng biết sao nữa. Thì trước khi ta lấy một cái máy sạc pin đỡ bên, hết pin này thôi pin khác ví dụ như đó. Thì đầu tiên anh áp dụng cái đó trong bình thường mà anh đã, ở trong cái rửa rau nè, ở trong nấu ăn nè, ở trong cái thợ tiện của anh nè, trong lái xe nè, trong cái chuyện giúp đỡ gia đình nè, anh làm cái đó được đã. Chứ đừng có dạy mà mới vô chưa rồi mà lo nó tu tu ngũ căn ngũ luật rồi đem Phật pháp rồi ra tào lao, không biết đâu làm. Mình phải áp dụng cái chuyện rất đơn giản mà mình làm được đã, trong cái chuyện rửa chén quét nhà, trong cái chuyện sinh hoạt mình đã, mình phải làm cho được cái chuyện đó. Thì Phật dạy đó cho chúng ta làm gì? Áp dụng đời sống hàng ngày. Ông sư thì ông áp dụng cái kiểu của ông sư, còn mình phải lo trả bill phải lo quét nhà thì áp dụng trong chuyện quét nhà chứ, thấy không? Chứ lên chùa ta làm ta lã túa lũa rồi không chịu làm mà kiếm cái chỗ ngồi tu thì sao được, đâu có được, chỉ thôi nhẹ cho rồi đi, thấy không? Đâu có được, không được, no, không được. Như vậy khi anh làm được cái đó rồi, anh học cái Phật pháp, và như vậy khi mình học tứ niệm xứ, thế nào là tín, thế nào là tấn, thế nào là niệm, rồi mình thực hành đó. Nhưng mà trong cái việc dễ nhất của mình làm đã, đừng cái dạy mới vô chưa có biết làm, học Phật pháp gì trơn mà cứ thấy ta làm bất chước làm mà trật lất tào lao không đi được gì trơn. Phải hiểu đúng và thực hành trong sinh hoạt của mình thì hoàn toàn giống nhau, thầy bảo đảm luôn. Một người thực hành ngũ căn ngũ lực trong sinh hoạt bình thường thì cũng như người thực hành ngũ lực ở trong tu tập đó. Nó hoàn toàn giống nhau, khác gì đâu nè, chỉ là hình thức khác nhau thôi chứ nội dung hoàn toàn giống nhau à. Đó, Vậy cho con hỏi thêm là khi nào mình phát hiện cái nào mình đầu lên một xuống, cũng như là mình bị phân tâm đi thì cái đó là không phải phân tâm mà tập trung vô cái để cái khác. Dù ông lên ông làm mà ông cứ suy nghĩ rằng ngồi đó suy nghĩ cả cái vùng này nè, làm chỗ nào cứ nghĩ mãi chỗ đó, không tập trung là làm không được. Như thằng đệ tử thầy á, nó đang học bác sĩ chưa ra trường, hỏi thầy làm sao cô mở phòng mạch, chưa ra trường mở mạch rồi. Thầy nói mày mở trong homework chứ đâu nó mày trong homework á, nó sao trong homework thầy. Nó bây giờ mày đang làm homework không xong mà nghĩ cái phòng mạch thì mày rớt cái bẹt cái rồi làm sao mà ra trường, ra trường đâu phòng mạch, phòng mạch đâu phòng mạch hay vậy. Giờ mày lo làm homework cái xong mày làm homework được, mày ra trường được, mày muốn phòng mạch được, thấy không? Cái việc anh đang làm homework mà cứ nghĩ cái chuyện mà phòng mạch đâu có được, thấy không? Như vậy ngay khi mình làm chỉ tập trung cái chuyện đó, nhưng cái biết cái khu vực đó để chi, để mình phải tiếp tục mình làm, thấy không? Mà mình cứ rồi cứ tiếp tục làm không để ý chỗ nào hết trơn á, thì mình có tinh tấn mà lại niệm định mình không có, tuệ không có, rồi làm cả tín tấn niệm định mà không có biết suy nghĩ, không hiểu biết làm gì hết trơn, làm đã đời rồi bắt thầy ta mạnh ra ông làm lại là còn khổ hơn nữa. Như hồi chiều mấy ông đem lên thì mấy cái bàn ghế đó, mấy cái đống cây dọn đó, dọn 3 lần thầy ta mạnh phải ra đi làm bàn ghế phải làm lại, mà 5-6 người làm đó nha, mà loại kỹ sư đâu không có chỗ ấy đâu, kỹ sư máy bay đó. Ừ, mà làm cái miếng ván để mà làm không xong, tức là không có đủ tín tấn định tuệ, mà chỉ có cái gì giống em có cái tấn không ạ. À? Siêng ông nào siêng nào à vô làm à, mà không có cái gì, không có investigation, thế là mình phải làm lại. Ông làm một cái ghế nó làm gì này, đây lên cái dốc cái ghế xác được không, là gì nè, đâu được. Hai là làm lắc la liệu tôi nói hai người ta ngồi lên mới ôm nhau nói chuyện ngã cái rồng ra sau ông đào trở đi MCC là chết luôn á, biết đâu sau đó có cục đá không, thầy nói thật á, nó ngã ra sau cục đá đầm đây ông MCC là ông thầy tổng hành lãnh đạn luôn á chứ nói gì ở Mỹ nữa. Thầy phải ra làm lại lấy cái đầm, muốn làm để cái chỗ cái chân phải lấy đầm đầm vào mày ha, đầm xuống chắc cứng rồi lót đá lót đồ đàng hoàng để lên ngồi không ổn định với lắc lư lư do mình chứ là sao phán. Nó lắc lư mình chêm vô hết lắc lư chứ gì đâu mà đổ thừa nó, tức là mình không có investigation, phải không? Không có ngủ, không có ngủ canh, cuối cùng làm một đồng sợ tới 4 đồng đủ cả tập trung 4 ông làm, cuối cùng thầy với ông Đức phải ra làm lại rồi làm lại hết nha, từ đầu tôi dở hết làm lại hết, rồi thầy mới quay kia thì lấy cái gạch về hàng sớm lấy gạch về chứ không có sao làm được. Rồi thầy dặn ra trước nhà lấy mấy cái gạch trước nhà đem vô đó dễ dạ, rồi cái đông người làm đúng là nhiều sải không ai biết cửa chùa, đúng thiệt luôn, nhiều sải không ai biết cửa chùa, cái đó là một người là xong liền. Các anh chị lên thấy giờ lên chùa lên đồ với đá không, 3 cái dãy ghế dài mình thầy làm một mình thôi nha, tính tới tương lương mình làm xong cái đi 5-6 ông cũng là không xong, là nhiều sải quá không ai biết cái chùa là gì đó, nhiều sải là gì thì biết không, sải là gì cái gì biết không, sải Thì không, sải là thầy tu, nhiều thầy tu quá không ai biết cái chùa đâu á, ông này nạnh ông kia tập trung vô nói chuyện giỡn hay sao mà quét được, thấy không hiểu rồi hả. À, và câu hỏi khác mời anh Quân. Dạ thưa thầy, cũng thí dụ cái quét rác, quét thổi thổi thổi lá đó, Ừ. thì có nhà thí dụ một người mà họ thổi chưa xong mất cái chừng 90% cái phần nhảy của cái khu khác họ thổi, tức là cái định nó không có không. Không phải. Họ không có cái tiến bước đầu, họ không nắm vững cái sự việc của họ làm, bước đầu phải nắm được hết cái tổng quát công việc mình làm đó, chỉ tiến là chỉ sơ đa, đó là chấp nhận mình biết rằng bữa đó mình làm cái gì, mà còn đối với thời gian mình, ví dụ hôm đó thực ra mình quét được có nửa tiếng hồ mà cái sân nó đòi hỏi 3 tiếng hồ thì mình chỉ xác định trong khu vực đó thôi, bữa sau làm tiếp làm tiếp làm tiếp, chứ đừng quét này chút quét kia chút quét kia chút là không được. Nói chung cái mà thầy đưa ra là ví dụ thôi, nó không thật, và khi chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh chúng ta vận dụng theo hoàn cảnh của mình, chứ cái đó chỉ là ví dụ thôi, nó không có thật đâu. Ví dụ đó, giờ đó nếu anh quét thì một là anh làm cho nhắm được làm cho xong thì xong, một không anh chia phân đoạn ra, anh chia vùng ra anh làm, nhưng làm đến đâu là phải phưa phẹt đến đó, chứ không cái nhẹ cốc nhẹ nhái cà lem cà lúa bắt đầu là mình làm rồi quay lại nhìn quê quá, người ta không có, người ta không có sử dụng được, đúng không? Thầy thấy cái điều này hồi xưa thầy học đó nha, là thầy dạy á, không cần làm nhiều mà làm cái nào hoàn hảo cái đó, thầy học cái đó từ một ông chơi nhà thờ đó, ông dạy thầy đó, nhà thờ ông dạy đó, thầy quen ổng thân lắm, hỏi về tu tập sao ông nói không, Chúa dạy ông không cần làm nhiều mà làm cái gì phải hoàn hảo đó mới là Chúa, ông dạy hay trò ông dạy, thầy học hồi nhỏ đó mà tôi nghe là rất là thích luôn, chỉ có tiếng nữa thèm thích thôi, chứ còn cái cách dạy dỗ các cha rất là hay luôn. Các cha dạy mình thực tế ngoài tiếng nữa đó mình không nói, nhưng mà dạy trong cư xử hàng ngày á, các cha bên Công giáo dạy hay lắm á, dạy rất là thực tế. Còn mấy thầy mình dạy chuyện trên trời đất không à, chuyện gì đâu đâu thực tế gì hết trơn á, dạy rồi về nhà vợ chồng cãi lộn giải quyết không được, kỳ á. Còn các cha hay lắm nha, họ dạy làm sao mà trong tiếng ngưỡng của họ mà họ dạy làm sao mình vợ nhà vợ chồng cãi lộn giải quyết được đó, mình phải học á, phải thích cái cách đó hơn. Còn đến chùa tụng kinh gõ mõ ăn chay làm tùm lum tà la về vợ chồng cãi lộn giải quyết không được là cái sao trời, kỳ vậy. Cái đó không được, không được, không được. Rồi hỏi tiếp. Nhớ nha, các anh chị đi chùa cho cố đi, tụng kinh niệm Phật ăn chay cho cố nhiều. Về nhà giữa mình với con mình mâu thuẫn mà giải quyết không được, biết mình là tu dởm chưa hiểu là Phật dạy dởm. Mà ông thầy nào mà dạy mình cái lo tụng kinh ăn chay niệm Phật không, mà ông dạy mình biết cách giải quyết những vấn đề trong gia đình là ông thầy đã dởm, thầy nói là dởm luôn á, dởm. Vì Đức Phật dạy người cư sĩ là gì? Là hiếu dưỡng cha mẹ nè, yêu thương vợ chồng con là hạnh phúc tối thượng. Mà Đức Phật có dạy ngồi đó tụng kinh ăn chay niệm Phật đâu, không có, không dạy điều đó. No, không có, không có dạy điều đó. Giờ đó chúng ta đi chùa và cố đi, chủ nhật nào cũng đi, rồi cái gì cũng đủ thứ chuyện luôn, mà về nhà vợ chồng mâu thuẫn giải quyết không được, giữa mình với con mình mâu thuẫn giải quyết không được là mình tu dởm rồi. Đừng nói trên trời dưới đất chân không Phật tánh rộm lum la, nói những chân như Phật tánh tùm lum tà la, vô ngã vô ngéo đùm lum la, mà mình với con mình mâu thuẫn giải quyết được, mình vợ mình giải quyết được, Phật tánh nằm đâu hay à, chân như đâu hay à, sao đem mấy cái vụ đó giải quyết đi. Thấy không? Trong khi người ta không cần mấy cái chuyện đó, người ta chỉ học những điều đơn giản, những lời Đức Phật dạy, người ta giải quyết tất cả những việc ở trong nhà người ta, người đó mới hạnh phúc gia đình chứ. Phật bảo mình hạnh phúc gia đình chứ Phật có bảo mình hạnh phúc chùa đâu, cái chỗ nào Đức Phật dạy người cư sĩ hạnh phúc chùa đâu. Nhưng thầy kia ông phố lên mạng, ông sư kia ông khuyên mọi người lên ngồi thiền, thầy nói rõ luôn, biểu ông đó hoàn tục đi, ông có bà vợ mấy đứa con rồi, ông biết có rảnh ngồi thiền không mà. Người ta ở ngoài đời người ta lo làm trả bill chết cha luôn, ở rảnh đâu ngồi thiền, người ta phải là cha nuôi mẹ nuôi cha, người ta nuôi con nuôi cái, người ta rảnh đâu mà ngồi thiền trời. Mấy ông ở chùa đúng giờ kiêng kiêng có cơm ăn chẳng lo gì trơn, cái nghĩ tới cái chuyện đó mà khuyên người ta chuyện tào lao. Mình phải dạy là ngồi là thiền thì được, tức ở đâu cũng thành thiền được hết trơn thì được, chứ không có ngồi thiền. Ngồi thiền sao mình đúng giờ kiêng kiêng là mình đến giờ mình ăn rồi không làm gì hết, có người cúng mình ăn, còn bên ta làm chết ta luôn mà rảnh đâu ta ngồi thiền. Nếu ông chồng ngồi thiền bà vợ quéo người khác là ông sư xuống giải quyết được không? Bà vợ lên ngồi thiền để ông chồng đi quéo bà khác rồi ông sư giải quyết được không? Cha mẹ lên ngồi thiền con cái nó đi hư, nó hút rớt, nó uống bia rồi nó quậy tà bậy thì giải quyết được không? No, mình chuyện đó được, chúng ta phải học lời Phật dạy áp dụng trong đời sống gia đình, đó là cực kỳ quan trọng. Vì hạnh phúc người Phật tử là hạnh phúc gia đình, chứ không phải hạnh phúc như kiểu mấy ông sư, không phải. Cái sinh hoạt của Phật tử là hạnh phúc sinh hoạt gia đình, chứ không phải sinh hoạt của mấy ông sư, không phải. Đừng có bắt chước mấy ông sư mà hoàn tục ra thì cũng làm y như cái gì thôi, có khi còn còn hơn nữa, còn hơn cái gì nữa. Hơn có nghĩa là gì? Là cũng chẳng còn tụng kinh niệm Phật gì đâu, là nuôi vợ nuôi con chết luôn, vợ đó ngồi đó mà tụng kinh niệm Phật, không có đâu, không có chuyện đó đâu, không có đâu. Mình phải nhìn một cách rất là khách quan, à, khách quan mà mình thực tế trong cuộc sống. Đừng ngồi đó mơ tưởng làm một sư, đừng có mơ tưởng đủ thứ chuyện, rảnh quá mà. Mà mấy ông quên điều này này mắc cười vô cùng luôn. Bản người Phật tử là ngồi thiền đi thì ai đi kiếm đi làm kiếm tiền kiếm lương rồi về cúng dường, nhưng mà ông ăn ngồi không đó ngồi thiền trời, không biết thầy nói cái gì hiểu không? Thì mấy ông sư ngồi không làm gì hết mà có tiền ăn là nhờ Phật tử cúng. Phật tử là ngồi thiền này ai đi kiếm tiền nuôi mấy ông á, tào lao không à, mà không biết suy nghĩ mà cứ đi truyền mấy chuyện tào lao. Nhớ là người Phật tử chúng ta phải dạy cho họ thực hành là Phật dạy trong ngay đời sống gia đình của họ, chứ đừng có đem chuyện mấy thầy tu ra dạy cho họ là trật lất. đâu có được đâu, làm không được. Bây giờ thầy ví dụ mà bây giờ ông Quân đeo ai trơn á nha, Quân ông này tu ông nói được thì ông hoàn tụng có bà vợ đi, thì ông làm những cái điều mà ông ngồi ông là thầy tu ông nói người ta làm được. Có được không? Không có được. Ông nói cho mấy ông sư thì được, được ok đúng, cái đúng nè, ông nói cho mấy thầy tu thì được, đi hoàn toàn đúng. Nhưng nói như người đời sao được, người ta đâu có giống như ông đâu, hoàn cảnh khác nhau mà. Là như mấy ông là vợ ta bỏ làm sao, đúng không? Là có ông sư đi dạy người ta cái này, thầy hỏi thầy mà, thưa thầy con đi chùa, sư cứ dạy con là luân hồi sanh tử là do ái dục, vợ chồng ở nhau là do này dâm dục, rồi sư tào lao thì tầm bậy tầm bạ, đó là dành cho mấy ông sư ấy, chứ không dành cho người đời sao. Đời ta không có chuyện vợ chồng nhau thì tao không có hạnh phúc đâu, thấy không? Vậy tào lao không, cái tầm bậy tầm bạ, cái chuyện đó dành cho mấy ông sư chứ không phải dành cho ông Quân, không phải dành cho ông Quân. Ông Quân mà không có cái đó là vợ bỏ nha ông Quân, đứa không biết rồi. Cái đó là cái sinh hoạt tự nhiên của vợ chồng của con người đúng nè, một phần hạnh phúc gia đình mà, tại sao lại đi khuyên người ta bỏ cái nó tầm bậy không à. Còn nếu ông Dương ông thật sự ông muốn giải thoát niết bàn, ông đã lên chùa ông tu rồi à, không có phải đúng vậy không? Ông chưa cần niết bàn, chưa cần tịnh độ, chưa cần giải thoát, mà ông còn thú đau thương. Biết thú đau thương không? Còn thích thú đau thương. Thú đau thương là thích thú xong xong sự đau thương à, ông còn muốn là gì, là tình thù rực nắng chứ không có cái gì cũng như là ở cô đơn mình như thầy Tâm Hạnh không, không. Ông là thích tình thù rực nắng à, đi chùa tụng kinh niệm Phật thì ok, thì Phật thì cũng vui nhưng không thể bỏ vợ được. Thấy không? Và vợ cũng nói vậy đó, tôi vẫn thông cảm cho ông, từ bi sẽ đúng, ông nói vậy đúng rồi, nhưng đi làm lương gì đưa cho tôi đi chưa. Hai nữa là gì, tôi đi shopping phải chở tôi đi đó và xách đồ đó, hạnh phúc gia đình nằm đó đó ông ạ, chứ phải hạnh phúc gia đình kiểu mắm thầy tu, không phải vậy, không phải, không toàn không phải trật lắc, thấy không? Phật tử mình đi học mấy chuyện tào lao đó là tào lao là chết luôn đó, học để phá hoại của gia đình đó, mà không biết. Câu hỏi khác hết rồi phải không? Rồi bây giờ chúng ta học cho bài nha, học cho bài được chưa anh Duy? Dạ được rồi thầy, hồi nãy giờ nghe những lời của thầy mà con nổi da gà thầy ơi, đã quá thầy, cảm ơn thầy Đúng nhiều. rồi. Ông có vậy đâu nha, ông lo là ông si lôi lớp học cho cố bỏ bê vợ con là có ngày là ông khóc hận đó. Mà thầy Tâm Hạnh cũng không dạy cái vụ đó cho ông Dạ đâu. bởi vậy nên mỗi lần em suy nghĩ nghĩ nghĩ phải năn nỉ con thầy ơi. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp tục nha. Các vị lật cái trang 385. 385 nha, chúng ta học cái phần nè. Một tâm hết si mê là vị ấy biết nè, một tâm có chuyên chú là tâm có chuyên chú, một tâm có tán loạn là tâm có tán loạn. Chữ chuyên chú này họ dịch sai, nghe cái gì nó lại này nha, cái chữ chuyên chú này dịch sai, dịch sai cái chữ đó là cái chữ này nè, cái chuyên chú là dịch sai, tại vì ảnh hưởng cái bản của Hòa Thượng Minh Châu á. Hòa Thượng Minh Châu thì dùng cái chữ thu nhiếp, mà họ lại hiểu cái chữ thu nhiếp đó đó là chuyên chú. À, coi bút có sửa chữ này không phải đâu nha, chữ này thì đọc nguyên cái chữ đó ở trong nguyên bản ba Bali. Đó. Cái chữ đó nè là Sankhita Chitta à, Chitta là cái tâm, đúng không? Sankhita là cái tâm, nó không, nó giả dợi đó, nó không có tập trung được, nó lừ đừ à, nó không ghi nhận được, nó ủ rũ à, à. Và cái dạng như là nó buồn ngủ, nhưng cái khó nha, cái buồn ngủ thuộc về thân, nghĩa là buồn ngủ mình thuộc về thân, cái đó không có ác gì hết trơn á, nhưng mà cái này thuộc về cái tâm như lơ tơ mơ, mà nó từ cái tâm xả mà ra, giống vậy đó, nó từ cái gọi là xả thọ đó, cái trạng thái lơ tơ mơ cũng như thành nói ví dụ nha. Anh Minh Chánh, anh nghe thầy nói một vấn đề, nếu mà anh nghe một là làm anh bực mình á thì anh ghi nhận được nhờ cái tâm sân á, khó chịu ghi nhận dễ hơn, hay là làm cho anh thích quá anh để ý, còn lại không nằm trong cái phản ứng khó chịu mà cũng không nằm trong cái dễ chịu thì mình không quan tâm, mà không quan tâm là không ghi nhận được, là cái tâm này à, cái tâm này đúng dịch nó là về tâm hôn trầm à, chứ không phải là tâm chuyên chú đâu. Kiệt là cái bản hòa thượng Minh Châu ngày dịch đó, là tâm thu nhiếp, mà ta nghe cái chữ thu là lại, thu là thu lại đó, mà nhiếp là bao gồm, trong Hán ngữ đó, chữ nhiếp là bao gồm, chữ thu là thu lại, người ta lại hiểu qua cái nghĩa là gì, cái tâm đó là cái tâm nó chuyên chú, mà không phải cái tâm này là tâm co rút, có nghĩa là cái tâm mà không ghi nhận được cái gì trơn á, sự việc xảy ra anh không quan tâm được gì trơn. Để về thầy coi thử trong cái bản tiếng Anh nó là cái chữ gì nha, cái chữ này có nghĩa là không có ghi nhận được, không có ghi nhận được. Thành cái chỗ này nè, vị ấy biết một tâm có chuyên chú là một tâm có chuyên chú, không được. Chữ này một, vị ấy một tâm không tập trung, hay một tâm cái chữ này nè, distracted, distracted à, ở trong Pali của nó là chữ này, trong Pali của nó là Sankhita Chitta à, Sankhita tức là gì, cái Chitta là cái tâm, Chitta là không có tập trung được, nó lừ đừ vẻ ỏi, nó không có ghi nhận được cái gì trơn á, trong ở trong Pali nó gọi là Sankhita, là cái trạng thái y như giải dự buồn ngủ vậy, mà thuộc về tâm, tâm nó khác nha, của thân mình buồn ngủ, còn cái tâm nó cái dạng như nó mơ mơ màng màng thì mơ mơ màng màng á à. Do đó một những cái từ này mà dịch sai vô đó, mà không biết cái căn cứ để giải thích, mà không biết ở bên tiếng Bali với tiếng Anh là kẹt vô cùng nha. Trong khi mà bên trong dịch là thu nhiếp, cái nghĩa nó khác. Trong thu nhiếp ở trong Hán ngữ nó có cái nghĩa là gì, là cái nghĩa đó là cái tâm không thu nhất, là cái tâm không tập trung được à. Mà thu nhiếp này á có nghĩa là nó không quản lý được cái tâm của mình khi mình nghe một sự việc gì mình không có ghi nhận được cho rõ ràng à, thành cái chỗ này mình dịch là hôn trầm là rõ nhất, sửa lại chữ hôn trầm nha, chứ để cái chữ đó là kẹt á. Đây này, hôn trầm được không, ế hỏi hôn trầm đây nè, trong anh Văn nói dùng ô, hồi xưa thầy có đánh dấu này, thầy có đánh chữ vòng đây, đánh vòng này hỏi chữ này, thầy ngờ rồi, cùng tra Bali ra nó phải nghĩa đâu, tra tiếng Anh phải nghĩa đâu, thầy tự dễ bị lắm nha, cái này bị ảnh hưởng bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu này, mà Thượng Minh Châu dùng cái nghĩa khác nhưng mà dùng cái từ đó không hiểu, dùng ở đây chuyên chú nè. Thì mình trở lại một một, tức là khi mà một vị đó khi có cái tâm bị hôn trầm, biết rằng tâm mà có hôn trầm, tâm không hôn trầm, biết tâm không hôn trầm rồi chưa nè, không rồi bây giờ tới nào hôn trầm này, đây cái này mới vào bài học mới đúng nè. Giờ nha, thứ nhất là mình nghe ví dụ anh Minh Chánh, anh nghe nghe thầy nói, nhưng mà cái điều mà thầy nói đó đó nó lại không làm cho ảnh khó chịu, anh khó chịu là tập trung được nha. Coi tưởng thầy nó nói gì, mình thấy bộ ngược lỗ tai vậy, thấy không, anh tập trung được, mà thầy nói cái gì ông thích quá, hay gì khoái khẩu cái gì khoái ngược lỗ tai vậy, thì anh tập trung được. Như ông thầy tâm anh, ông nói cái điều mà nó lại không nằm trong hai trường hợp đó là anh không quan tâm. Vì trong bộ não mình nó có ba cái hộp, nghe kỹ cái này nha, trong bộ não mình nó có ba cái hộp, nó ba cái hộp trong á, thầy ví dụ dễ hiểu thôi, nó ba cái ngăn. Một cái ngăn á là khi mình tiếp thu những cái gì đó mà mình ok nó, đồng ý, nó chung vô ngăn liền, chung vô cái ngăn đó là ngăn mình vừa ý. Ngăn thứ hai là nghe nghe không vừa ý, tức là mình nghe cái gì nó phản ứng với những suy nghĩ, những kiến thức, những gì cái gì của mình á, mình bực mình cái gì đó đâu ấy, nó chung vào ngăn. Mà thường chúng ta bị chi phối cái ngăn không vĩ rất nhiều, Tạc ngang thứ ba là nguy hiểm nhất mà không ai để ý hết trơn á, cực kỳ nguy hiểm, là cái ngăn gì phải không? Cái ngăn mà nó không thuộc về cái những cái thông tin mà đúng với hiểu biết của mình, đúng trình độ của mình, đúng cái gì của mình. Mà ok rồi, nó lại không nằm bên cái phản ứng. Phản ứng ví dụ ông phải đơn giản, ông qua bên Pháp ông thấy cái đèn chút ngược, ông dụ nó người ta không chịu, người ta lọt vô cái ngăn đó đó, cái phản ứng đó, đó cái phản ứng đó. Thì khi nó nằm trong cái những cái thông tin dữ liệu mình ghi nhận được mà nó không có chạy theo, không phản ứng, nó ô tô tiếng nó rơi trong ngăn thứ ba, mà thường ngăn thứ ba mình không quan tâm đó, mình dốt thường dốt là bị dính vô trường hợp đó. Vì hai cái kia mình lại có còn cái chuyện mình ngoài ra để mình xem cái điều mình thích, mình ngoài mình suy nghĩ nó lại, mình coi cái thích có đúng không, đúng nè. Còn cái mình ghét mình để ý nhiều nhất, mình coi lại là cái điều mình phản ứng mình ghét nó có đúng hay không, nó giúp cho mình được. Còn cái anh thứ ba này ảnh không thích không ghét, do đó mình I don't care. Thờ ơ, mà thường mình dốt cái chuyện đó, mình thờ, mình dốt mình bị nha. Và cuối cùng nó chìm theo thời gian. Mà chìm thời gian cái khổ nỗi là mình đã nghe rồi. Và sau đó ai hỏi anh Minh Chánh là biết chứ. Tôi nghe thầy mày nói hoài, tôi biết là những chuyện đó đâu. Đó là tâm không tự nhiếp đó. Cái tâm đó là tâm không trầm đó. Tức là nó luôn nó đưa các dữ liệu thông tin vào cái ngăn thứ ba, mà ngăn đó nó giết cả cuộc đời mình luôn. Còn hai ngăn kia như vậy chứ, mình phải còn để ý ngoài ra để mà mình kiểm tra kiểm chứng. Cái ngăn thứ ba tại mình thờ, và cái ngăn đó nó chiếm hết 90% trong sinh hoạt của mình, trong đời sống của mình đó, chiếm vô rất là nhiều. Mà thường mình không quan tâm, không quan tâm, mà không quan tâm đó đó thì là cái gì xảy ra cho mình. Khi xảy việc xảy ra thì mình vẫn cái trổ cái dốt mình ra, rồi mình nói tôi vậy, tự ngã của tôi, tự ngã tôi vậy, cái đó cần biết chi, không cần, ai don't care, tôi vậy, ai don't care. Mà hạnh phúc gia đình bị cái đó nhiều lắm á, không biết nhiều lắm á, không tìm hiểu, không để ý, không tìm hiểu, mà cho rằng tao biết rồi, mày đừng nói nữa, tao biết mày quá rồi. Nhưng thực ra biết rồi. Mà do nằm trong cái hộp đó đó, và cái hộp đó chứa quá nhiều dữ liệu mình không biết, nó tạo thành kiến thức của mình. À, cái này là quan trọng nè, nó chứa quá nhiều những dữ liệu mà mình không có biết, mình thờ, nó tạo thành kiến thức của mình, trình độ mình không biết. Đến khi mình gặp việc đó thì cái đó nó chung ra bằng sự xin lỗi ngu dốt, bằng một cái sự gì nữa, thiếu hiểu biết. Và chúng ta sẽ nói năng phản ứng của đối tượng bằng cái đó mà chúng ta không biết cả nhà. Thấy chưa, đó là cái tâm này nè, cái hộp đó là cái tâm này nè, cái hộp thứ ba là tâm này nè. Hầu hết chúng ta bị cái hộp đó. Giờ thầy hỏi chút nè, các vị thấy là bánh chưng của bà xã ông Tam Quan gói không? Mấy bữa nên ăn để vuông vức đàng hoàng. Mình nghĩ là mình gói được được. Tam Quan ông nói là ông ở chồng bà đó, đó là miếng ông gói là bị vợ chê, thấy không? Vì ông không có kia. Tôi đi làm kiếm tiền cho tôi kia gì là cái bánh chưng của bà, đồ quỷ đó ai làm không được đó. Cái đồ quỷ đó ai làm không được. Là trật lất. Thấy không? Như tại nói nhiều khi ghê, ai làm cũng được chứ, cái đồ quỷ đâu ai làm được, là tóc lóc không nghĩ gì có ngồi được, làm xong ghế nó gì nè, nói gì nè, rồi làm gì nè, ta ngồi ta bật sau liền té liền, nó cười lắm. Nhiều cái đó, nhớ là trong đời sống chúng ta cái mình đồng ý nó không chi phối mình nhiều, cái mình phản ứng không chi phối cuộc sống mình nhiều, mà cái mình I don't care đó, là cái đó mới ghê gớm. Và cứ dần ra thời gian nó tạo thành kiến thức mà mình không biết, tạo thành hiểu biết mà mình không biết đâu, không biết. Rồi mình phản ứng với đối tượng bên ngoài mà ai bị làm nạn nhân, hỏi các vị là trong đời sống này ai là nạn nhân cái đó của mình, mình với ai nữa? Mấy người trong nhà mình chứ, người đối diện là mấy người nhà mình chứ ai. Mà gần nhất là vợ mình, chồng mình, con mình, mà bị nặng nhất là mấy đứa con bị nặng nhất. Tại sao mình có quyền làm cha làm mẹ? Tao là mẹ, tao nói mày phải nghe, đó là cái tâm đó. Tao mẹ mà sao tao biết mày, mày để tao hả? Áo mặc sao tao không khỏi đầu, trứng vào đầu không việc tâm đó đó, trứng vào đầu không việc là tâm đó, mén mà hơn hồi chí vậy đó. Thành chúng ta phải nhìn lại hết. Khi chúng ta học cái này, chúng ta nhìn lại một câu thôi, chúng ta phải nhìn lại tất cả những cái dữ liệu chúng ta thu hàng ngày nè, nó thuộc về cái ngăn nào? Cái ngăn phản ứng, ngăn đồng ý. Đồng ý đó là ngăn thích thú đó, hay cái ngăn không đồng ý thích thú, là chúng ta mới tìm ra được rằng rõ ràng là hầu hết nó chung vào cái ngăn thứ ba, nằm đó. Mà nằm đó để nó chờ thời gian nó phản ứng trở lại, nó tạo thành hành động là nói của mình một cách mà người ta nhìn ta cười mình không biết. Ta cười, mà khi đó ta đụng tới nói tao gì tao gì ai đâu kia tao gì đó. Mà đây là thấy mấy mỹ con cứ bị nhà chứ chùa cãi lỗ gì không vô công đó, ai đâu kia ai đâu kia. Tội quá, kia không kia gì xuống nó ăn đi mấy ông. Xuống đưa chết đi mấy ông. Mình mới học để mình thấy rằng khi chúng ta nghe đó, là bị rớt trong này, là chúng ta tỉnh thức ngay, là chúng ta đang nghe với cái tâm hồn trọng, là lọt vào cái học thứ ba. Chúng ta đang thấy với cái tâm hồn trầm là lọt thứ ba. Thì ví dụ lên chùa thấy ông thầy tâm hạnh ông cột hai sợi dây cho Đức Phật vàng vàng á, như chị Hạnh Thị hỏi nè, đúng cái đó là đúng, tức là chị bị phản ứng chị hỏi đúng. Còn như anh kia không là gì cả ông, phải đến khi mà về nhà hỏi ủa sao thấy ở trên đó chụp hình có Đức Phật có cột có tay vàng, ô cái đó lạ gì, bắt đầu nổ ra. Anh nổ nổ thà ra bịa ra, nghĩ suy diễn nói, suy diễn nói lẽ gì. Tại tâm hành ông nói là ngày mai có người có sợi dây vàng đeo tay thì Phật phải đeo chứ. Đang gặp mình đó kìa, phải không? Mà cái nguy hiểm như là ai trong kia đó, và cái ai trong kia là gì, là tự ngã. Thì cái này nó tạo thành tự ngã mà không biết, cho mình không biết mà mình không biết đâu. Và chúng ta phản ứng với người nhà mình, phản ứng với chính mình, phản ứng với người nhà mình, phản ứng người xung quanh bằng cái này hết mà chúng ta không biết. Và cái gì xảy ra, người ta nhìn mình ta cười, là mình lại tự hào về cái ai đông kia của mình, tự hào nha. Mình hiểu không anh? Mình chắc mình hiểu không? Đức Phật nói do đó khi chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc, suy nghĩ mà cái tâm này xuất hiện lại ghi nhận nó luôn, phải ghi nhận ngay nếu chuyện đó cần thiết là chúng ta phải tìm hiểu, chứ không nên bỏ qua. Trong trường hợp đó đối với mình nó không cần thiết thì nó khác nữa, chứ không phải trong cuộc sống cái gì mình tìm hiểu đâu. Nhưng mình biết rằng cái này rõ ràng là mình là một cái nhân vật xa lạ của nó thì mình phải tìm hiểu đó. Không biết ở đây có ai đọc vào tác phẩm Bùi Gián Dịch Hoàng Tử Bé, có đọc không? Hoàng Tử Bé có đọc không? Đó trường hợp đó đó, Hoàng Tử Bé đó. Tử Bé hay lắm, tác phẩm hay là cái gì nên mời đọc hay lắm. Bùi Gián Dịch vui lắm, rất là hay lắm, mà trò sâu sắc lắm. Và cái tâm nữa, mình không có hôn trầm, mình biết rõ mình đang nghe với sự tỉnh thức không sự hôn trầm, mình đang thấy với tỉnh thức không hôn trầm, tức mình nhận ra vấn đề, nhận ra vấn đề đó. Còn khi chúng ta nhận ra vấn đề đó mà chúng ta không tiếp xúc, mà chúng ta không nhận ra vấn đề là bị cái đó rồi, chúng ta phải rơi automatic, nó rơi học thứ ba. Chúng ta biết rằng học thứ ba nguy hiểm vô cùng, nó nằm đó nhưng mà tập trung nhiều dữ liệu rồi nó tạo thành cái mình gọi là gì, cái tư cách của mình phải không? Hay là cái không, cái tính cách là character phải không? Character, character, cái đó đó, từ đó mà ra là character là gì đó. Cái đó không thể ngày giờ nó tạo thành đâu, mà nó nhiều năm nhiều tháng, nhiều năm nhiều tháng nó tạo thành mình. Tại nó lại nha, cái phản ứng á, với khác, với hiểu biết gì của mình á, mình xử lý được. Cái đồng ý mà xử lý được, mà cái không phải đồng ý mà cũng không phản ứng, cái đó rất là nguy hiểm, mà thường chúng ta là không quan tâm vì chúng ta I don't care. Và tiếp tục nữa, một tâm nữa là cái tâm tán loạn. Tâm tán loạn này nằm ở đâu? Tức là khi mình nghe mà mình không có ghi nhận đóng nghĩa của chuyện khác, khi mình thấy mình nghĩ qua chuyện khác, mình nếm là nghĩ qua chuyện khác. Thầy bị rất nhiều lần, các vị thấy lên thì vậy không, nhiều đoạn thầy nói đến 1, 2, 3, 4 cái năm cái nó trật lắc à. Lên truyền giới cũng bị, truyền giới truyền tám giới người ta đến cái giới thứ tư là cái lộn, rồi giới thứ sáu à, tại cái giới thứ năm thôi, mình đang đụng giới thứ năm mới nghĩ qua chuyện khác. Ồ lát họ nhờ chị An làm chuyện này, nhớ chuyện đó là đọc cái đọc mất. Thì cái chị mà chị này phải không? Nhắc lại nè, đó đó là bị cái tâm tán loạn đó. Rõ ràng mình nhìn cuốn sách mình trước mắt mình không có rời cuốn sách, thầy trong giới là thầy cẩn thận lắm, thuộc lòng thì thuộc, hoặc luôn luôn thầy để cái quyển đó trước mặt thầy đọc á. Nhưng mà khi đó là cũng bị trật như thường rồi, rồi cái chuyện này chị nhắc thấy không, tâm tán loạn, và mình ăn với cái tâm tán loạn nữa. Rồi lát tao hỏi mình biết không, lạ gì tôi ăn nãy giờ tôi không biết à? Nhưng mà thật ra không có ghi nhận được cái gì hết trơn. Rồi nãy giờ ông chồng nói chuyện nó nghe không, ủa bà nãy má có nghe ông nói gì không? Lạ gì tao không biết mày, ông nói gì vậy, nói tào lao không, để là tao mình đâu có tập trung đâu. Các vị đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình nhìn trước mặt là mình nói đúng nha. Thầy bị cái này thầy phải tập dữ lắm á, bị cái điện thoại nè. Khi mà mình dùng điện thoại mình gõ lật đật gõ nhanh là nó trật chữ. Đó giờ thầy tập thầy một cái thói quen, trước khi thầy gửi đi là thầy phải xem lại đây, thế mà vẫn trật. Cái đi để ý coi, thầy gửi tin nhắn lên Facebook có khi thầy sửa lại 3 lần vậy đó. Có những cái mình nghĩ đúng rồi nhưng mà không phải, nó không phải vậy. Cái đó trường ta kêu là cùng các anh chị mà nó cùng các cô bác là trật rồi đó, phải sửa lại. Phải sửa lại không được, không các chị mà đọc để ý Facebook của thầy coi thầy sửa bài ha. Có những chỗ thầy phải sửa tại vì mình cũng làm sửa rồi. Cái Facebook của thầy, cái điện thoại thầy dùng của Samsung nó có cái lợi thế là nó phát âm cho mình, nhờ vậy mình sửa cái giọng của mình. Nhưng mà nó lại có một tai hại là khi nó phát âm như vậy đó là mình nghĩ về chữ khác, mình đang gõ mà đang gõ. Do đó nên nhờ cái này người tập được cái tính kiên nhẫn rất là tốt luôn, là gõ từng chữ. Gõ từng chữ, gõ từng chữ. Và hồi xưa thầy học vi tính, thầy làm vi tính từ năm 1992 chín mốt rồi nha, thầy dịch sách á, mà thầy không dùng được 2 bàn tay, không dùng chứ biết không tập mà ông thầy biết không, thầy bắt gõ từng ngón 2 ngón thôi để mình tập trung như vậy đó. Còn khi mình dùng cả 10 ngón được, thầy làm thử rồi được, nhưng mình không tập trung thì gõ 2 ngón rồi tập. Cái đó là một cách để mình tập như vậy. Các vị thấy rằng mình phải dùng những chuyện rất nhỏ nhặt trong đời sống, cái gì mình luôn bên cạnh mình á, để mình tập cái tâm tập trung của mình, để đừng có dạy nó ngồi thiền rồi tâm tập trung. Tất nhiên mình làm được cái này mình ngồi thiền tập trung, còn lăn xăng cả ngày rồi ráng ngồi thiền tập trung, never ever, không có đâu, không có đâu. Cái đó chúng ta học hôm nay là 2 tâm thôi phải không, nhưng mà nó cực kỳ khó trong đời sống. Ở trong cái chúng ta học là tâm tham, một không tham nè, sân không sân, si không si, nghe nó ghê gớm vậy mà không có ghê gớm, mà cái anh không trầm, cái anh đó là ghê gớm nhất trong đời sống, vì nó chi phối hết cái cuộc sống mình bằng cái anh đó đó. Mà mình không biết, cái khổ là mình không biết, còn 3 tâm trước mình biết, chỉ có tâm si hơi khó phải không, nhưng mình vẫn nhận ra. Còn cái ông không trọng này cực kỳ khó, nhà ông nhận anh không ra mà mình ưa gì đó là gì ai là không biết đó, nó đó nằm đó đó. Và làm chuyện này nghĩ đến chuyện kia, nhìn cái này nghĩ đến cái kia, cái chị biết rằng không phải một lần đâu, phải nhiều lần. Định viết là không có và viết thành có đó, thì thêm chữ không trước đó thì nó thành thành không có, mà thiếu chữ không thành có rồi, phải không? Mà mình ý đồ mình muốn viết là viết tôi không ăn đó, tôi không ăn mà thiếu chữ không thành ăn mất rồi. gỡ đi rồi đâu phải trường hợp nào mình cũng sửa lại được đâu, thấy không? Thôi vậy giờ đây thầy nói các chị chúng ta học cái này đừng có đặt vấn đề tứ niệm xứ rồi cho nó dài dòng, có trăm đế tục đế rồi nó mệt lắm, không cần thiết đâu. Mà khi chúng ta học như vậy chúng ta áp dụng trong khi chúng ta thấy, khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, khi chúng ta nếm, khi chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta suy nghĩ đó, các tâm đã hoạt động hết á. Và hoạt động như vậy chúng ta nhận ra nó rồi trong đời sống bình thường thì chúng ta mới tập như kia được. Vậy đó trong phần niệm tâm là thầy dạy chỉ có tám tâm thôi. Còn các tâm sau á nó thuộc về cái dạng gì? Thuộc về cái cảm thọ không thuộc vật chất. Cái còn tám tâm sau á nó thuộc về cảm thọ không thuộc vật chất, nó khó lắm. Đó những cái tâm của người tu chứng hay tâm thiền mới được. Và mình không có cái đó mình học làm gì? Nếu mình học tâm thiền đó về mình ứng xử với chồng mình chi vậy? Chồng mình ông cần tâm phàm, ông cần cư xử mình bằng tâm phàm chứ không tâm tâm thiền, tâm phàm thôi. Đừng có dạy mà về với vợ con đem tâm thiền tâm độ ra cư xử thôi dẹp đi, không thực tế gì hết trơn á. Đem tâm phàm, nhưng tâm phàm này là tâm phàm có chánh niệm, có niệm à, có hiểu biết mình xử lý thì ok thôi. Giờ ta hỏi cái chị nè, dòng điện chị thấy dòng điện không? Mình lấy điện âm, mình nối điện âm nó không có sáng mà được. Điện dương nó không sáng. Mà lấy hai đầu âm dương đụng vô nổ cầu chì liền, sao vậy đúng không? Mà tại sao hai cái đụng vô cái bóng đèn nó sáng? Cái này, âm dương vô nó sáng, hai dương nó không sáng nha. Hai âm không sáng không? Có đúng không nè? Âm dương đụng nhau nổ cầu chì. Giật mình luôn. Nhưng mà âm dương vô bóng đèn nó sáng thì nhờ cái này nè. À, như vậy trong cuộc đời này nó là mâu thuẫn. Là khổ. Thay đổi luôn luôn, thay đổi nó gọi là impermanent vào luôn luôn thay đổi. Và tại sao thay đổi? Vì luôn luôn mâu thuẫn như điện âm điện dương vậy á, anisotropy. Thì chỉ có một cách thôi, có cách giải quyết được là cho nó dùng vô bóng đèn, tức là gì, cooperation hợp tác với nhau thì nó phát ánh sáng thôi, gì đâu. Chứ vợ chồng không có mâu thuẫn sao gọi vợ chồng được trời. Vừa rồi chủ nhà anh Đức kia hỏi thì sao mình nói chuyện mà chồng nói vợ nói ông chồng không nghe, nó đó mình cảm ơn chồng đó. Ờ không thể không được, mà vợ nói mà ông chồng ưa cãi lại không nghe là phải cảm ơn đó, mình phải thấy mình tự hào á. Hỏi sao vậy? Phụ nữ mà nói gì chồng nghe trơn, hồi chồng thành phụ nữ hồi nào hay á, thành đàn bà mất. À không, thầy nói thật, nhờ ông hay là ông không ok với mình, tức là ông vẫn còn là đàn ông mà nói gì ông nghe nãy là ông thành phụ nữ mất rồi. Mà nằm bên bà phụ nữ này tôi chết luôn nha, bà mà bà phụ nữ ông cũng xin lỗi, ông phụ nữ là mệt lắm. Cái đó chúng ta hợp tác theo thôi, còn bảo ông chồng cái gì nghe nãy là một là ông nó khùng. Thầy nói đưa ba trường hợp, một là ông chồng nó khùng, hai là ông chồng đó ổng đang chuyển giới tính rồi. Ông nghe bà vợ nhồi thảo quá, chuyển giới tính đó nha. Ba trường hợp là sao biết không? Chà, chồng có bộ nhí ngoài á, rồi trở về với làm bộ vậy đó, làm bộ nhắm mắt qua đò. Mấy cha chồng mà về nhà vợ nói gì nghe nấy là phải cẩn thận với chồng đó, không có đấy. Do đó nên chúng ta ở với chồng vợ chồng mà có những mâu thuẫn nhau đều đã hợp lý, điều rất tốt. Nhưng vấn đề chúng ta phải biết cách để cooperation với nhau thôi, đó là đời sống hạnh phúc. Và đừng nói mà cái gì nó cũng nghe trên là trật lắc. Rồi chấm dứt ở đây, tại chúng ta còn đi đốt lửa. Rồi giải chức học nha, cảm ơn hôm Dạ nay cảm ơn anh Duy rất là nhiều luôn. Duy dạ là chúng anh con kính xin tri ân thầy.